Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, Lâm Phong chiến tư không hiểu. Chương 1287, Lâm Phong chiến tư không hiểu. Trước đây không lâu cái kia một màn biết bao tương tự. Tư không hiểu để nguyên rủa giả đem ma tiêu giao ra đây. Ở lúc đó ở tình huống kia. Nguyên rủa giả tuy cùng tư không hiểu đại chiến một hồi, nhưng chung quy vẫn là đem ma tiêu ném ra. Cuối cùng, tư không hiểu đang đại chiến bên trong bắt được ma tiêu. Ngay khi đoàn người cho rằng ma tiêu thuộc về đã định thời điểm, Lâm Phong mang theo kiếm các cường giả xuất hiện ở nơi này. Lâm Phong cùng nguyên rủa giả có thể không giống nhau. Phía sau hắn đứng kiếm các cường giả, những thứ này đều là kiếm các chân chính tinh anh kiếm tu. Lực công kích dọa người, mặc dù bất luận kiếm các, chỉ Lâm Phong bản thân, một thanh thiên kiếm, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Trước đây không lâu, chính là ở mảnh này tiểu thế giới, Lâm Phong lấy thiên kiếm hủy diệt một cái hoàng khí thôn thiên phổ đồ, lại chu diệt Tề gia tôn chủ Tề Vân. Cuối cùng, đoàn diệt Tề gia cường giả. Có thể nói, ở Vũ Hoàng không được đặt chân Tuyết Nguyệt Quốc, lấy Lâm Phong làm trung tâm này một thế lực, tuyệt đối có thể cùng Bát Hoang cảnh bất kỳ một luồng Vũ Hoàng thế lực tranh hùng. Thậm chí, càng mạnh hơn, tựa như cùng giờ khắc này như thế. Đứng ở chỗ cao Lâm Phong quan sát phía dưới tư không hiểu. Để hắn đem ma tiêu giao ra đây. Chuyện này đối với tư không gia tộc mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục cùng sỉ nhục. Để tư không hiểu đem bắt được đồ vật giao ra đây, quả nhiên cùng đồn đại trong như thế cuồng. Chém Tề Thiên Thánh cùng Bạch Thu Lạc, giết Tề gia tôn chủ. Bây giờ, cao cao tại thượng, quan sát tư không hiểu. Mọi người thấy cái kia một bộ áo bào trắng thanh niên, trong lòng thầm than một tiếng. Bây giờ Lâm Phong danh tiếng thực sự quá mức vang dội, bởi vậy mặc dù rất nhiều người đều chỉ là lần thứ nhất thấy hắn, nhưng khi Lâm Phong xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ liền đoán được người tới người phương nào. Mộc Phàm Trần cũng đầy hứng thú nhìn trong hư không thanh niên mặc áo trắng. Lâm Phong cùng vừa nãy nguyền rủa giả không giống, kiếm các thiếu chủ, thiên đài vũ hoàng đệ tử, thiên kiếm hoàng chi kiếm truyền nhân. Đoàn người xem kỹ Lâm Phong ánh mắt, tự nhiên không thể như xem kỹ vừa nãy ma đạo người như thế. Tư không hiểu ngẩng đầu, cặp kia yêu dị con ngươi nhìn Lâm Phong, lãnh đạm nói, Lâm Phong, này ma tiêu đã ở trong tay ta, ngươi hiện tại để ta lấy ra, bất giác có chút buồn cười không? Ngoặc kép, vi lên. Lâm Phong một chữ phun ra, nhất thời kiếm khí gào thét, kiếm các cường giả, trên người kiếm khí ngút trời, mơ hồ đem tư không gia tộc cường giả vây quanh lên, khiến người ta quần con mắt lại là cứng đờ. Lâm Phong, nhưng là so với vừa nãy tư không hiểu đối xử nguyên rủa giả thì càng bá đạo, càng khinh cuồng, bọn họ làm sao biết, Lâm Phong cùng vừa nãy nguyên rủa giả chính là một người. Vừa nãy đối mặt ba thế lực lớn, hắn tự biết không thể toàn thân trở ra, bởi vậy đem ma tiêu bỏ qua, để những người này cố gắng chiến đấu một phen. Đương nhiên, chính như tư không hiểu suy nghĩ như vậy, ma tiêu cũng đã tới tay, há có phun ra đạo lý. Bởi vậy, Lâm Phong rất nhanh liền trở về, lấy cường thế tư thái trở về. Tư không hiểu vừa nãy làm sao đối phó hắn, hắn liền làm sao trả lại đối phương. Xem chư vị này trận chiến, nói vậy này ma tiêu vốn là tư không thiếu gia từ trên tay người khác đoạt đi. Đã như vậy, liền không cần phải nói cái gì tới tay liền sẽ không lấy ra phí lời. Tư không thiếu gia có thể cướp người khác, ta dĩ nhiên là có thể hỏi tư không thiếu gia muốn. Ngoặc kép. Lâm Phong thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có nửa điểm sự ngông cuồng, nhưng mà hắn mỗi một câu nói, rồi lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vì lẽ đó, ta chỉ cho ngươi 10 tức thời gian. Lâm Phong trên mặt, khuôn mặt tươi cười nồng nặc, cường thế tiếng nói để mọi người con ngươi đột nhiên ngưng lại. Lâm Phong, đủ tàn nhẫn, chỉ cho Tư Không Hiểu 10 tức thời gian. Nếu là Tư Không Hiểu không giao ra ma tiêu, sẽ làm sao? Mà lại bất luận những này kiếm các cường giả, chỉ là thiên kiếm ra, e sợ thì sẽ máu chảy thành sông. Lâm huynh nhất định phải như vậy sao? Tư Không Hiểu cặp kia yêu dị trong con ngươi lộ ra một vệt hàn ý. Cái kia Lâm huynh hai chữ, có vẻ đặc biệt giả tạo. Còn có 8 tức thời gian. Trong hư không Lâm Phong thần sắc như trước bình tĩnh, lãnh đạm tiếng nói lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hắn cái kia cỗ khinh cuồng. Cũng không phải là chỉ có Lâm huynh nắm giữ thiên kiếm bực này hoàng khí, Tư Không Hiểu lại nói 6 tức như trước là đơn giản hai chữ, lại làm cho đoàn người tâm thần không tự chủ được căng thẳng lên. Dường như Lâm Phong cái kia trong lúc lơ đãng phun ra âm thanh liền có thể thay đổi vùng hư không này bầu không khí, làm cho một luồng hình ngột ngạt khí lan tràn ra. Này cỗ ngột ngạt khí không chỉ có là rơi vào Tư Không gia tộc đám người trên người, cũng rơi vào mọi người trong đầu. Nếu là Lâm Phong đối với bọn hắn như vậy, chỉ sợ bọn họ đến ngoan ngoãn nghe lời. Này dù là thế, Lâm Phong trưởng khống cái kia cỗ thế, hắn liền làm đầu, nói 102, cuộc sống sau này còn trường. Lâm huynh nếu là còn ở bát hoang cảnh, như trước là miễn không được muốn giao thiệp với. Tư Không Hiểu lại mở miệng nói, còn lại 3 tức. Không có đáp lại Tư Không Hiểu, Lâm Phong dứt tiếng một khắc đó, hình ngột ngạt khí dường như càng mạnh hơn mấy phần. Cũng cùng lúc này, kiếm các cường giả trên người, từng sợi khủng bố kiếm khí dường như ở gào thét, để cái kia cỗ áp bức tư thế càng cường liệt hơn. Tư Không Hiểu nghe được Lâm Phong như trước không nhúc nhích diêu. Hắn cặp kia yêu dị trời trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Mở miệng nói, nếu Lâm huynh như vậy yêu thích, này ma tiêu, liền tặng cho Lâm huynh thì lại làm sao? Ngoặc kép, một tức, Lâm Phong âm thanh hạ xuống đồng thời, một đạo tiếng xé gió truyền ra, chính là Tư Không Hiểu đem ma tiêu ném. Ma tiêu dường như hóa thành một thanh khủng bố lợi kiếm, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn gào thét. Lâm Phong đa tạ Tư Không Thiếu gia tác thành rồi. Lâm Phong bàn tay hời hợt giống như duỗi ra, một luồng hình sức mạnh chèn ép đem cái kia xạ đến ma tiêu vững vàng trói lại. Lập tức liếc mắt nhìn, trong con người lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, đem ma tiêu cất đi. Đồ vật đến tay, mặc dù phun ra đi tới, chung quy hay là muốn trở về. Này Tư Không Hiểu, không đơn giản, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tư Không Hiểu cũng không có vừa nãy đối mặt nguyên rủa giả thời gian cái kia cỗ vênh váo hung hăng, cũng không có khó coi sắc mặt. Mặc dù đem ma tiêu giao ra, hắn như trước rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ võ đạo thế giới pháp tắc, đối xử người nào, khi, làm, lấy cái gì dạng thủ đoạn cùng thái độ. Đối với vừa nãy ma đạo thanh niên, hắn trưởng khống ưu thế tuyệt đối, tự nhiên so với bá đạo, hắn làm đầu. Nhưng đối với Lâm Phong, lực lượng trong tay của hắn nằm ở nhược thế. Vì lẽ đó, hắn không có cái kia cỗ nhuệ khí, mà là bình tĩnh đối xử. Mặc dù bị nhục, như trước như vậy hờ hững. Sớm nghe nói về Lâm huynh kiếm đạo xong, bại thiên long thần bảo long đằng, chém tề ra tề thiên thánh, luôn luôn ham muốn lĩnh giáo. Không biết Lâm Phong có nguyện ý hay không chỉ giáo mấy chiêu. Tư Không Hiểu ngửa đầu nhìn trong hư không Lâm Phong, chậm rãi mở miệng, đem ma tiêu giao ra sau khi, hắn lại muốn cùng Lâm Phong so chiêu. Như vậy, Lâm Phong liền không có lý do gì sử dụng thiên kiếm, mà là đến đường đường chính chính cùng hắn so chiêu. tình nguyện phụng bồi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, nhất thời đoàn người lại lộ ra một vệt thú sắc. Tuy không có đoạt được bảo vật gì, nhưng có thể nhìn thấy những này thanh niên đồng lứa yêu nghiệt nhân vật tranh đấu, tương tự là làm người hưng phấn việc. Đa tạ Lâm huynh tác thành. Tư Không Hiểu bước chân đạp xuống, thân thể gió lốc mà lên, cường thịnh khí tức cuồn cuộn gào thét, hướng về Lâm Phong phô giết mà ra. Thời khắc này khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, yêu dị trời mâu lần thứ hai hóa thành từng vòng màn ánh sáng, để hư không đều muốn vặn vẹo. Con mắt của hắn thẳng tắp hướng về Lâm Phong con mắt nhìn tới. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, lập tức con người hơi nhắm lại, từng sợi thần niệm lan tràn mà ra, nhòm ngó vùng hư không này. Nhưng mặc dù nhắm mắt lại, thần niệm thay thế con ngươi, như trước sẽ bị cặp kia yêu dị trời mâu ảnh hưởng. Trời mâu lĩnh vực, Tư Không Hiểu quát lạnh một tiếng, lĩnh vực lực lượng tái hiện, vặn vẹo hư không, giết. Tư Không Hiểu bàn tay nhằng nhịt khắp nơi, nhất thời trong hư không dường như xuất hiện vài đạo ánh sáng lóa mắt buộc. Phải đem cái kia vặn vẹo không gian bổ ra. Phân liệt Lâm Phong thân thể, Lâm Phong xem cũng không xem, giơ tay dù là từng đạo kiếm khí vung ra. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng sấm ở trong hư không rung động. Lóa mắt ánh kiếm biến mất tất cả công kích. Quả nhiên, thật mạnh kiếm thuật, đoàn người trong lòng khẽ run. Lâm Phong vung kiếm, ung dung so với... Nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống phải đem thiên địa đều bổ ra. Xuất hiện khủng bố lôi mang, rất khó tưởng tượng, trong lúc phất tay liền có bực này uy lực kinh khủng. Tư Không Hiểu bước chân đạp xuống, dường như hư không nứt toác, một quyền trong giây lát đánh giết mà ra. Cú đấm này tựa hồ phải đem thiên địa bầu trời đều phá tan. Toàn bộ hư không đều bị cái kia dường như thùng nước, giống như khủng bố ánh quyền chiếm cứ. Chỗ đi qua, hư không phát sinh ầm ầm ầm vang trầm, dường như nứt toác giống như. Thậm chí, quyền ảnh bên trên xuất hiện vặn vẹo ánh sáng lộng lẫy, sắp tới giới hạn, hàm nghĩa công kích thần thông. Hơn nữa dung hợp tốc độ hàm nghĩa nhanh chóng cùng với phân liệt hàm nghĩa. Cú đấm này đầu có thể ngăn cản, phá. Lâm Phong một kiếm chém giết mà ra, chớp mắt hoang vu, chém về phía cái kia phá không thần quyền. Chậm, Tư Không Hiểu phun ra một chữ, vặn vẹo không gian để Lâm Phong cái kia mãnh liệt so với ánh kiếm đều chậm lại. Phân liệt công kích rơi vào ánh kiếm bên trên, đồng thời Tư Không Hiểu thần quyền nhưng càng lúc càng nhanh, đem Lâm Phong ánh kiếm đều trực tiếp xuyên thấu bổ ra đến. Thật là tinh diệu công kích. Mọi người thán phục một tiếng. Lâm Phong khủng bố ánh kiếm bị Tư Không Hiểu suy yếu đến cực hạn, lập tức bị hắn ánh quyền phá diệt. Mà Tư Không Hiểu cái kia nhanh đến cực hạn nắm đấm đến, đánh về Lâm Phong đầu. Ma cấm lĩnh vực, Lâm Phong một chữ phun ra, con người đột nhiên mở, khủng bố ánh kiếm từ ánh mắt của hắn bên trong bạo xạ mà ra, muốn chọc mù Tư Không Hiểu trời mâu. Đồng thời, trên người hắn hiện lên ngập trời khủng bố ma khí, sôi trào không ngưng, cuồn cuộn mà động. Đồng thời, một luồng cấm lực lượng lượng giáng lâm ở Tư Không Hiểu trên người, để nắm đấm hơi chậm lại. Lâm Phong hướng về trước bước ra một bước, ma khí ngập trời, kiếm khí tàn phá hư không, lôi mang cuồn cuộn, vùng thế giới này hư không đều phải bị che hết. Một luồng khủng bố đại thế áp bức mà lên, làm cho Tư Không Hiểu thần sắc biến đổi. Hắn hội tụ mà thành mạnh mẽ tư thế, trong nháy mắt này bị nghịch chuyển, cuối cùng sức mạnh phải đem hắn dập tắt đi. Chém, Lâm Phong một chữ phun ra, kiếm nhanh một bên, pháp ngăn cản, hướng về phía trước Tư Không Hiểu xé rách mà đi. Chậm, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, ngập trời nộ kiếm đem vòm trời chém ra một vết nứt. Cùng cái kia bá thiên thần quyền đụng vào nhau, hư không đều rất giống nổ bể ra đến. Khí tức kinh khủng chấn động đến mức Tư không hiểu lùi gấp. Đến bên ngoài mấy ngàn mét mới ổn định thân hình. Quyền trong nhỏ máu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.